Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống thế này chưa từng xuất hiện trong Đại Tần Đế Quốc bao giờ. Bảy thanh kiếm Tiêu Vân đồng thời ra khỏi vỏ. Chỉ khi kiếm các gặp chuyện, chúng nó mới đồng thời xuất hiện tạo thành kiếm trận Tiêu Vân bảo vệ tông môn. Nhưng hôm nay, nó lại đồng thời xuất hiện ở nơi này, chỉ vì một thiếu niên. Thân kiếm không ngừng rung động, kiếm âm vang lanh lảnh, kiếm ý khiến người người khiếp sợ. Cuối cùng kiếm các vẫn ra tay, e rằng Đại Tần Đế Quốc sắp có biến cố rồi. Trong lầu các xung quanh, có rất nhiều người lớn tuổi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bọn họ hơi thay đổi, ai cũng khẽ thở dài. Sự xuất hiện của kiếm Tiêu Vân đã thể hiện thái độ của kiếm các. Lâm Nhất không thể chết, trận pháp huyền quang hình thành ở giữa không trung chính là trận pháp đặc biệt của Lăng Tiêu kiếm các, trận pháp lưu quang tinh vân. Chỉ cần các chủ của kiếm các sử dụng thẻ kiếm sẽ có thể khiến lệnh Tiêu Vân trên người đệ tử vỡ nát, tạo thành trận pháp này. Cho dù đệ tử của tông môn có ở đâu, chỉ cần trận pháp thành hình, cao thủ của kiếm các sẽ lập tức xuất hiện như sao băng rơi xuống. Lúc này, 10 dặm xung quanh chợt rung lên, trong cơn chấn động này, lầu các và cung điện kiên cố xuất hiện những vết nứt, rất nhiều võ giả tu vi không cao bị làm cho hộp máu bay ra xa. Là Liễu Long Phi. Trước kiếm ý mạnh mẽ của bảy thanh kiếm Tiêu Vân này, ông ta hoàn toàn bị chặn lại. Nhưng dù gì Liễu Long Phi vẫn là Liễu Long Phi, đại thống lĩnh thần sách doanh được ngự ban là Phi Long tướng quân, cao thủ đứng ở tầng cao nhất của kim tự tháp Đại Tần Đế Quốc. Ông ta không hề có ý định lùi bước, ngược lại còn sử dụng hết thực lực đáng sợ của mình. Khí thế trên người ông ta cuồn cuộn không ngừng, tựa như một cái động không đáy vậy. Quá đáng sợ, sắc mặt rất nhiều người thay đổi. Trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng lùi lại. Kẻ sỉ nhục tôn nghiêm của hoàng thất, giết không tha. Liễu Long Phi mặc chiến giáp màu bạc, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, ông ta đâm trường thương trong tay về phía trước. Bảy thanh kiếm Tiêu Vân trước mặt Lâm Nhất không ngừng run rẩy, kiếm thế và thương mang va vào nhau. Dưới một phát thương, bảy thanh kiếm chợt không thể giữ thăng bằng. Nhưng hoàng thất không có quyền quyết định sống chết của đệ tử Lăng Tiêu kiếm các ta. Trong thiên địa vang lên tiếng giao chiến khốc liệt, bảy tia lưu quang biến thành ngọn lửa rơi xuống từ trên trời. Nó rơi xuống đất, biến thành bảy bóng người thẳng tắp, chính là bảy trưởng lão chấp kiếm của Lăng Tiêu kiếm các. Keng, cách chương.